Vũ thần chúa tể, chương 2922, bị phục kích. Góc truyện audio.com. Chấm, này, nếu quả thật như ngươi chỗ nói, chúng ta Quảng Hàn phủ chẳng phải là nguy hiểm. Thần chiếu giáo cùng chúng ta Quảng Hàn phủ luôn luôn là thế địch. Úy Tư Thanh khí sắc đều biến. Này thần chiếu thánh tử, ta đã sớm nghe nói qua. Là thần chiếu giáo vạn năm khó gặp thiên kiêu. So với chúng ta, chính là không hề yếu. Coi như không đột phá, cũng là cao cấp nhất cái thế thiên kiêu. Nếu như sau khi đột phá, vậy còn phải. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều trầm xuống. Sở hữu, muốn nhất định tại hắn tìm được bản thân truyền thừa. Tấn cấp bá chủ trước, triệt để đem hắn diệt sát. Bằng không chúng ta Quảng Hàn phủ đệ tử lần này sẽ chết thảm trọng. Tinh hoa hầu như không còn. Nếu như chúng ta toàn quân bị diệt, đối Quảng Hàn phủ đúng là một cái thật lớn đả kích. Rất dài trong năm tháng, cũng không thể khôi phục lại. Chu Vũ Thánh đang khi nói chuyện sau, trên mặt cũng đã hiển hiện ra quyết định thần sắc. Thần chiếu thánh tử, giáo chủ truyền thế. Tần Trần cũng là ngẩn người một chút, bị Chu Vũ Thánh nói hấp dẫn lực chú ý, thiên giới trong. Rất nhiều cường giả đều chú trọng linh hồn tu luyện, một ít viễn cổ cường giả tại trước khi vẫn lạc, hồn phách bảo lưu một chút chân linh, lợi dụng đặc thù truyền thừa thủ đoạn, làm cho bản thân hồn phách bất diệt. Cuối cùng trong tương lai một cái thời gian, đặc thù trọng sinh, mà thần chiếu giáo. Đối loại thủ đoạn này liền thập phần quen thuộc, ngược lại hấp dẫn Tần Trần hứng thú. Tần Trần lờ mờ cảm giác được, nếu như mình có khả năng chém giết này thần chiếu thánh tử, đối với mình tại linh hồn phương diện tu luyện, tất nhiên sẽ có một ít lĩnh ngộ. Không được, chú ý, đúng lúc này, Chu Vũ Thánh biến sắc, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về phía mọi người đỉnh đầu. Chợt một trưởng vỗ ra ngoài, ầm ầm, liền Chu Vũ Thánh nhìn trời xuất thủ trong nháy mắt, ở chân trời, một cái thật lớn bàn tay màu đỏ ngòm ấn ra hiện. Này cái thủ trưởng ấn, toàn thân huyết sắc, giống như một mảnh huyết sắc màn trời, như là đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh vào Chu Vũ Thánh trưởng ảnh trên. Loảng xoảng một tiếng, trời long đất lở. Bốn phía một ít huyền phù thái cổ thần sơn, đại lục mảnh vụn, dưới một kích này, ầm ầm nổ tung, vô số toái thạch văng tứ phía, bàn tay màu đỏ ngòm hạ xuống, Chu Vũ Thánh đánh ra trường ảnh trên, xuất hiện vô số vết rạn, huyết sắc kia trường ảnh một lần nữa hạ xuống, băng vẫn, Úy Tư Thanh hét lớn một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm ra. Vô hạn hàn băng khí tức ngưng tụ ở một cái điểm, cùng bàn tay màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Tức khắc, hai đại thần thông nhất tề bạo liệt, cuồng bạo huyết sắc khí tức hung ác cuồn cuộn. Phía dưới vô số Quảng Hàn phủ thánh tử thánh nữ đều bị thổi ngã trái ngã phải. Sắc mặt kinh sợ, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh liên tục vội vàng xuất thủ, mới ngăn cản này huyết sắc màn trời trưởng ảnh. Có thể thấy được này bàn tay màu đỏ ngòm uy lực. Đây huyết dương thần trưởng. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Không sai, là huyết dương thần trưởng. Một cái yếu ớt thanh âm theo trong hư không truyền ra ngoài. Từ đàng xa trong hư không, đi tới một người, đúng là vừa tiến vào thí luyện chi địa. Tự một trưởng luyện hóa trên trăm đầu xích viêm kim quy huyết thần thánh tử. Huyết dương phủ tuyệt đại thánh tử. Được xưng là viễn cổ huyết thần truyền thế. Ban nãy đối phương lăng không một trưởng. Không có chút nào ba động. Tại hàng lâm trong nháy mắt. Mới đột ngột xuất hiện. Đúng là hắn thi triển ra. Người này huyết dương thần trưởng. Đã đạt đến cực hùng hậu cảnh giới. Đồng thời dung nhập không gian quy tắc. Uy lực vô hạn, thâm bất khả trắc, phòng không thể phòng. Nếu như không phải Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh đều linh giác kinh người, trước tiên phản ứng ngăn cản. Vừa mới một trường kia, đổi lại là phổ thông đạo chính chi, hạng vô địch như vậy thánh tử, có lẽ một trường giữa cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí tại chỗ ngã xuống. Đương nhiên, Tần Trần trước kia cũng cảm ứng được nguy cơ. Bất quá hắn không động thanh sắc, hiểu rõ Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh có thể phản ứng kịp. Với lại, hắn thần thức đã một lần nữa dũng mãnh tràn vào hư không. Bắt đầu bắt đồ đạc khác, huyết thần thánh tử theo trong hư không đi tới. Từ trên cao, nhìn Tần Trần, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh đám người. Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư huynh Chu Vũ Thánh. Luôn luôn cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay cuối cùng được nhìn thấy. Nghĩ không ra cư nhiên bị ngươi nghe được thần chiếu sư huynh bí mật. Nhìn lại, hôm nay nhất định phải muốn giết các ngươi diệt khẩu. Huyết thần thánh tử, chỉ bằng ngươi một cái. Lại dám nói lớn lối như thế. Chu Vũ Thánh ánh mắt bắn phá bốn phía một cái. Lạnh lùng nói, cuồng vọng tự đại, nhìn lại hôm nay muốn nhất định đem ngươi ở tại chỗ này. Chấm dứt hậu hoạn, cuồng vọng, Úy Tư Thanh cũng lạnh lùng nói. Ngươi tựu là Quảng Hàn Cung lần này đại sư tỷ. Úy Tư Thanh, huyết thần thánh tử ngưng mắt nhìn Úy Tư Thanh. Ánh mắt băng lãnh, mang theo nhẹ nhẹ tà ý. Rõ là khiến ta thất vọng a, Chu Vũ Thánh. Úy Tư Thanh. Hai người các ngươi chắc là lần này Quảng Hàn Phủ cao cấp nhất hai đại thiên kiêu đi. Nghĩ không ra linh giác thật không ngờ không nhạy cảm. Nhân vương huynh, ra đi. Ha ha ha, huyết thần huynh, lần này Quảng Hàn Phủ đệ tử. Thoạt nhìn chẳng ra sao cả, chết đã đến nơi. Cư nhiên còn không biết mình tình cảnh. Hét dài một tiếng, trong cao không lại đi tới một người. Thân hình to lớn, khí thế phi phàm, rất là anh tuấn tiêu sái. Có một loại khí chất vương giả thong thả lộ ra. Nhân vương phủ, nhân vương thánh tử, Chu Vũ Thánh thấy người đến. Ánh mắt giật mình, Tần sư đệ, người này là nhân vương phủ nhân vương thánh tử. Mặc dù không là viễn cổ cường giả truyền thế, nhưng nghe đồn người này, trong cơ thể có nhân vương huyết mạch. Tổ tiên là chúng ta thiên giới viễn cổ nhân vương, cũng là đương nhiệm nhân vương phủ chủ nhi tử, thánh chủ huyết mạch, tay cầm thiên thánh chí bảo. Tại nhân vương phủ rất nhiều thánh tử trong, chiếm số một, thực lực cực kỳ khủng bố. Từ Duyệt hướng về phía Tần Trần giải thích, vị này tự phụ thanh cao nữ tử, đối Tần Trần thái độ hết sức thân cận, dễ nhận thấy đã triệt để công nhận Tần Trần thực lực. Tuy là xưng hô sư đệ, nhưng trong giọng nói lại hết sức tôn kính. Nghĩ không ra huyết thần thánh tử cùng nhân vương thánh tử đều ở chỗ này. Lần này chúng ta Quảng Hàn phủ muốn phiền. Bất quá cũng may hai người này là hành động đơn độc. Chúng ta nhiều người như vậy, ngược lại cũng không phải không có giành thắng lợi cơ hội. Từ Duyệt tiếng nói còn chưa kịp hạ xuống, khí sắc biến. Bởi vì huyết thần thánh tử cùng nhân vương thánh tử vung tay lên. Tức khắc, phía sau hai người hư không xé rách đến. Dĩ nhiên là nhất kiện không gian họa quyền. Không người phát hiện, theo trong bức tranh, xuất hiện từng vị thánh tử thánh nữ. Đều là hai đại phủ cao thủ tuyệt đỉnh. Những thứ này thánh tử thánh nữ. Mỗi một vị đều là khí tức hùng hậu. Có anh khí tận trời khí chất. Đều là hai đại trong phủ người nổi bật. Không được, thấy như vậy một màn. Ở đây Quảng Hàn phủ thánh tử chúng thánh nữ. Khí sắc tất cả đều biến. Bọn họ trước còn có thể bảo trì đạm định. Là bởi vì bọn họ Quảng Hàn phủ có người kể ra ưu thế. Liên thủ, chưa chắc sẽ sợ huyết thần thánh tử cùng nhân vương thánh tử. Nhưng bây giờ đối phương cao thủ. Cũng cực kỳ khủng bố. Tức khắc làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác được nguy cơ. Ha ha ha, huyết thần thánh tử đại nhân. Nhân vương thánh tử đại nhân. Này Quảng Hàn phủ người đúng là ngây thơ. Cư nhiên cũng không phát hiện mình đã chết đã đến nơi. Loại thời điểm này vẫn còn ở tính toán thần chiếu thánh tử đại nhân. Còn muốn phá hoại thần chiếu thánh tử đại nhân tính toán. quả thực không biết tự lượng sức mình. Một cái nhân vương phủ thánh tử cười ha hà. Quét mắt phía dưới Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ. Thì giống như nhìn một bầy kiến hôi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.